có nửa huyết thống của hỗn độn tộc chúng ta, e rằng còn là tộc đệ của ta đấy. Hỗn độn tử cảm thán, bọn U La Vương đương nhiên biết chuyện này, bằng không sao họ lại coi trọng thông thiên như vậy. Phụ thần thông thiên là bào đệ của hỗn độn vương, cùng sinh ra từ một nơi chứ không phải quan hệ máu mủ ruột thịt. Đáng tiếc phụ thân của y quá bất hạnh, tại một thần thoại thời đại đã đại chiến với thần lão ma vương cùng với một nhân loại cường giả. Dưới sự hợp công của cao thủ đó và lão ma vương mạnh đến biến thái nên thụ trọng thương, kết quả cố duy trì tàn mệnh đến một thần thoại thời đại sau đó bị hai cha con trong truyền thuyết đánh cho tịch diệt. Hỗn độn tử vỗ vai của thông thiên, yên tâm đi, hai cha con đó chưa có chết đâu, chúng ta còn cơ hội báo cừu. Thông thiên bây giờ hừ lạnh lắc đầu mà nói, ta không để ý lắm đến cái chết của ông ấy. Trung nhân đều biết y nói đến phụ thân nên không hiện tiện nói gì cả. Độc cô, hỗn độn tử nghiến răng tựa hồ không muốn nhắc đến tên của hai cha con họ. Ngoài ra thần nam hiểu được không ít chuyện, xem ra cha con độc cô cực mạnh, không biết họ trốn ở đâu, bày ra trò gì, cả hai không chỉ chiến lực vô song, tựa hồ là chủ mưu của nhiều việc. Hắn ta có cảm giác rằng thần bí thanh niên trong thần ma lăng viên không phải chân thân của độc cô bại thiên mà là linh hồn được y biến hóa lưu lại. Thần bí thanh niên bước lên thông thiên chỉ lộ, không có nghĩa là độc cô bại thiên chân chính cũng bước lên đó. Trong trận chiến thái cổ, ai cũng nói độc cô bại thiên đã chết, tựa hồ của ma chủ cũng tin như vậy, nhưng những dấu hiệu hiện tại cho thấy đó chỉ là kế kim thiền thoát xác. Lúc năm xưa, hắn xuyên qua thời không, quay lại lúc thái cổ bị cách đoạn, đại chiến với quả nguyên, thi thể độc cô bại thiên từng bất ngờ từ đường hầm thời không rơi xuống, mà lúc đó không không từng nói rằng không phải là nó đào ra, hiển nhiên đó là một mưu tính được vạch sẵn. Bọn hỗn độn tử dừng đàm thoại, cùng nhìn sang phía hắn. Hiện tại chư cường chưa đến, họ muốn diệt hắn. Mấy đạo mục quang âm u chiếu rọi, quyết không cho hắn quay lại đại lục hắc ám. Hắn không hề sợ hãi, chế giễu mà nói, hóa ra là một vương tử, người đứng thứ mấy, đừng bảo ta người là lão bát nha. Trong lúc sinh tử tồn vong này, hắn không để tâm đến điều gì nữa. Người tưởng người sống nổi sao? Hỗn độn tử lạnh lẽo nói, ta vẫn sống chờ chờ đó thôi, hơn nữa đối diện nhiều cao thủ của các người bảo vây, nếu một đối một ta phế được bất cứ ai, chỉ tiếc không ai dám đấu một mình với ta, đúng là một lũ nhu nhược. Bọn U La Vương đại nộ quát lên, ở đây không ai hơn kém ngươi, chúng ta chẳng qua muốn giải quyết ngươi nhanh một chút thôi. Tần Nam phì cười, nếu như các người có bản lãnh như vậy thì nói tất cả mọi người lùi xa vạn dặm, người đơn chiến với ta, đảm bảo ta sẽ đánh cho người quỳ xuống mà cầu xin đấy. U La Vương bây giờ giận dữ dựng cả tóc gáy, nhưng bị hỗn độn tử kéo lại. Người nói là đến hiện trường chỉ còn lại một người, nhưng người khác lùi xa 10 vạn dặm, người sẽ đồng ý quyết chiến chăng? Đương nhiên, vừa nãy mấy tên nhát chết kia không dám, người lại dám sao? Được, ta quyết chiến với người. Hỗn độn tử sảng khoái đồng ý. Không, để ta lên, ta lên. U La Vương và Đa Mục Vương tranh nhau xông lên, sợ hỗn độn tử gặp bất trắc. Ngự Phong Vương từng thảm bại dưới tay của thần nam nên không dám nữa. Được rồi, các vị không cần lo cho ta, ta đã quyết rồi. Hỗn độn tử phi thường kiên quyết, bọn U La Vương bó tay, đành nghe theo lời phần phù lùi thật xa. Hỗn độn vương nhì tử từng bị độc cô bại thiên đánh tan tác, thần nam cười lạnh. Hỗn độn tử nhận ra Hồng Hoàng Kỳ liền đỏ lựng cả mắt, nghiến răng mà nói, trận chiến đó khiến cho đại kỳ gãy nát, không ngờ rơi vào tay của ngươi, hôm nay ta phải triệt để chấn tan lá cổ kỳ ấy. Để xem ngươi chấn tan cổ kỳ hay nó chấn tan ngươi. Tần Nam lành mạnh lá cờ đến nỗi hỗn độn vỡ tan, tiền vũ lắc đư, phảng phất hỗn độn thế giới sắp bị phá diệt. Hỗn độn tử bây giờ cười lạnh, vô tận hỗn độn tràn lên, theo ý chí tụ thành biển lớn trùm lên thần nam. Xoạt, xoạt, đại kỳ lành mạnh, thần nam xuất ra thái thượng trù thiền thức, hắn ta đánh mạnh vào bất diệt thể của hỗn độn tử, toàn hủy diệt đi đối phương. Người vì sao lại biết tuyệt học của thái thượng? Hỗn độn tử hơi kinh ngạc, toàn lực đại chiến với thần nam. Ta ư, ta còn nhiều lắm. Thần nam lại quát vang, mà thồn hỗn độn. Mà anh khổng lồ đinh thiết lập địa hút lấy hỗn độn tử. Chết tiệt, quả nhiên là công phu của thần tổ. Hỗn độn tử động nộ, Năm xưa lão ma vương thần tổ huyết đổ trăm vạn dặm, giết chết vô số hỗn độn cao thủ, khiến đến giờ y chưa quên. Lão là đại địch của hỗn độn tộc, giờ có người thi triển công phu của thần tổ, bảo sao y không nổi giận cơ chứ. Hỗn độn quang mang chiếu sáng thiên vũ, hỗn độn tử lúc bấy giờ thần hóa ngàn ngàn vạn vạn vây quanh thần nam, xuất ra sức mạnh hủy diệt, chậm chậm hóa giải ma ảnh. Chỉ xích thiên nhai, thần nam quát vang, trước mặt mở ra một khe nứt khiến cho quá nửa cuồng bạo năng lượng chợt tan biến, biến vào không gian vô danh. Hỗn độn tử hợp nhất ngàn vạn hóa thân, quét một đòn toàn lực cắt đứt khe nứt. Thần nam vùng hồng hoàng kỳ chặn lại, đồng thời sử dụng thần thông của độc cổ bại thiên, nghịch loạn bát thức. Từ đệ nhất thức đến đệ thất thức xuất ra, cả hỗn độn như tàn vỡ. Hỗn độn tử chấn kinh cực điểm, gian nan tránh né được sức mạnh trùng trùng hủy diệt. Đợi khi tất cả bình tĩnh, hai mắt văn lên tia máu, nghiến răng kèn kẹt. Độc cô, độc cô. Năm xưa độc cô bại thiên phế y, y làm gì có chuyện y quên được nghịch loạn bát thức. Thế thần nam thi triển thần thông này, vết thương của y lại vỡ oa, gầm vang lao bổ tới, thi triển tuyệt học mạnh nhất định tịch diệt đối phương. Thế nhưng hai người kịch liệt giao phong, mở ra một không gian vô cùng rộng lớn trong hỗn độn hải, đào tung cổ tinh không phá toái lên, mấy vì sao còn sót lại cũng không thoát khỏi tai ách, vỡ tung trong trận đại chiến giữa hai người, sáng lên như pháo hoa rồi tiêu tan. Đại chiến đã đến cao trào, hai người quả nhiên cân bằng, khiến cho hỗn độn tử chấn kinh, không thể đánh bại cao thủ đời sau này, quả khiến cho y mất mặt. Đột nhiên thần đàm lướt tới xa xa quát vang: hỗn độn tử, U La Vương, các người không tra gì lại định vây công lén ta ư? Bọn U La Vương hiện hình, hiển nhiên vây công thất bại. Hỗn độn tử tuy bất mãn nhưng không lên tiếng. Những người này tất cả là do lo lắng cho y nên mới làm vậy. Tất cả cùng đuổi theo bóng dáng thần nam. Lần này thần nam lao vào vùng sâu của hỗn độn, hắn ta quả thật đang muốn xem hỗn độn hải thật ra có tận đầu không. Đằng nào thì đường rút lui cũng bị cắt, vậy thì cứ tiến lên thôi. Không được, đại ma vương kinh hãi, tiêu tử định vào hỗn độn cổ địa. Bọn U La Vương và Ngự Phong Vương cùng với hỗn độn tử không có mệnh lệnh của hỗn độn vương, các chư hầu không được tự do vào hỗn độn cổ địa. Hỗn độn tử mặt lóe hoàn quang: các người theo ta tiến vào, quyết không cho tiêu tử kích loạn trong đó, giết hắn ngay. Được thôi, có lời này của hỗn độn tử, họ không cần phải lo nữa. Một vùng đại địa mênh mang lơ lửng trong hỗn độn hải, từ xa thần nam đã cảm ứng được khí tức thường tàng cổ lão từ xa xưa vô tận tràn về. Đó là nơi hỗn độn vương cư trú ư? Hắn ta đoán được mình đã đến đâu, chắc chắn là hỗn độn cổ địa. Không hiểu vì sao, lúc vào vùng cổ địa này, hắn có trực giác rằng hỗn độn vương mà bọn U La Vương nói rằng sinh tử bất minh, tựa hồ trong cổ địa, y vẫn chưa chết. Giáng lâm đại lục rồi, hắn phát giác nơi này khác hẳn những nơi hỗn độn chư hầu thống trị, không phải do hỗn độn ngừng luyện mà thành, mà giống như đại lục hắc ám, là vùng đất hàng thật, giá thật. Bất quá nơi này không thiếu ánh sáng, hỗn độn hải bao quanh phát ra ánh sáng mờ mờ, phiên cổ đại lục này ngập sinh cơ, cây cối xanh om. Nếu không biết trước, Tần Nam còn ngỡ mình quay về nhân gian giới hồi chưa bị phá toái. Đồng thời hắn nhận ra ở đại lục này tu vi của mình mất một nửa, tuy không đến mức kinh dị đến mức đáng sợ như ở cổ thiên lộ, nhưng cũng đủ kinh hồn, quả là một đại lục đáng sợ mà thần bí. Nhưng hắn biết bọn hỗn độn tử U La Vương vào đây cũng sẽ như thế, không phải mình y giảm đi tu vi. Hắn ta nhanh chóng thủ liễm khí tức, xông vào vùng sâu của đại lục. Hắn ta tin rằng tu vi giảm đi một nửa, át chẳng bọn U La Vương không thể dùng thần thức quét qua cự ly vô tận như trước, nên tạm thời ẩn mình trong vùng cổ địa. Hắn ta không lo lắng gì, chỉ ngại chạm đến hỗn độn vương. Với tu vi hiện tại của hắn mà đấu với đối phương e rằng lành ít dữ nhiều. Nhưng hắn có dự cảm, tựa hồ mình sẽ chứng kiến cảnh hỗn độn vương quay trở về với thế gian. Thần Nam bị bọn U La Vương hỗn độn tử truy đuổi chạy vào trong hỗn độn cổ địa, đồng nghĩ với việc bị bức vào tuyệt địa, lối về bị cắt nên hắn còn mỗi bước tiến tới. Nhưng có lẽ ở đây cũng có cửa ngộ, bị mọi bí mật hỗn độn tộc đều ở ngay đây. Hỗn độn đại địa mênh mang, khá giống với nhân gian giới trước kia, khiến cho thần nam tức cảnh sinh tình, nhớ lại vô vàn chuyện cũ, tiếc rằng tất cả đã không còn, mọi gia đình đã tan nát, chỉ còn lại một vùng hắc ám. Trước mặt là thanh sơn thủy cốc, cảnh sắc tú lệ, hắn ta rảo bước tiến tới, quyết định ẩn náu một thời gian. Trong tình huống tu vi hạ xuống thấp, địch nhân không thể lại vận chuyển tại thần thông theo dõi hắn. Sự thật chính xác là như vậy, hắn ta tiến vào hắc ám, bọn U Ma Vương hỗn độn tử tới, tu vi ai nấy đều mất đi một nửa, đại thần thông thông thiên triệt địa gần như biến mất, thần thức hùng mạnh kia cũng không bám sát thần nam được nữa, chỉ biết đại khi hắn ở trong đại lục này. Chúng ta từ từ tìm kiếm, trước sau gì cũng bắt được thôi, nếu hắn ta định rời khỏi cô địa, chúng ta sẽ cảm ứng được đầu tiên. Thoáng chốc đã 3 tháng trôi qua, thần nam ở lưng chừng một ngọn núi mở bừng mắt, tu vi đã tịnh tiến không ít nên cảm ứng được khí tức của U La Vương, biết hành tung đã bại lộ. Hắn ta hóa thành cự nhân ngàn trượng từ vòng núi mà vạch đôi ngọn núi tiến ra, cười lạnh. U La Vương, gan của người lớn thật, dám đơn độc đến tìm ta, không sợ ta diệt ngươi sao? U La Vương bây giờ cười lạnh, dựa vào ngươi ư, đừng tưởng đánh bại Ngự Phong Vương là ngang cơ với ta, ngươi còn kém lắm. Thần nam cười vàng, ta còn nhớ là từng chấn tàn cánh tay của một người. U La Vương nổi giận lạnh lùng đáp, ngươi còn dám nhắc lại chuyện ngày xưa, ta đối với thời không ngươi lại trỏ mũi vào, hiện tại đến lúc thanh toán cả nợ mới lẫn nợ cũ. Thần nam có ý kéo dài thời gian, dùng đại thần thông quan sát cổ địa ngoài xa, thấy không có bóng người nên vô cùng hoan hỉ, có vẻ U La Vương thật sự một mình đến đây. U La Vương chịu chết đi. Thần nam trung hồng hoang kỳ thi triển đệ nhất thức trong nghịch loạn bát thức, uy lực tăng gấp nhiều lần so với khiến sơn hà thất sắc, hỗn độn vô quang. U La Vương lúc bấy giờ kinh hãi, vốn đã kỵ húy hồng hoang kỳ, tuy không phải trong tay nhân vương lại là lá cờ nát, nhưng phối hợp nghịch loạn bát thức cũng đủ khiến cho y biến sắc. Thân thể của y lao lên như cầu vồng, toáng chốc tránh khỏi hồng hoang kỳ, rung phần phật đổ tới, xé toang mặt đất, chấn động núi non, nhưng ngạc nhiên là vùng đất này không hề bị hủy diệt, nên biết sức mạnh của vùng hỗn độn này có thể chấn tan một vì sao. Hỗn độn cổ địa quả thật là một nơi kỳ dị, tựa hồ ẩn chứa năng lượng vô danh, cầm cố mọi sức mạnh khác phá hoại. Hồng Hoa Kỳ bay lên, tiếp tục quét vào U La Vương, một vùng cổ tinh không mông lung xuất hiện, trùm tới đầu của hỗn độn tử. U La Vương không dám coi thường, mồm nói là không coi thần nam vào đâu, nhưng thật ra y đang khá cẩn thận. Chiến đấu ở cấp độ này, hơi lơ đãng sẽ ôm hận cả đời. Cầu thiên lập địa, duy ngạn độc tôn công như ngàn đần sóng biển xuất ra. Thành thế kinh nhân trùm xuống thiên địa, ma phân cuồn cuộn trùm xuống, cơ hồ hủy diệt cổ tinh không. Trong đông hắc ám ma khí ngút trời lan tràn, trong cổ tinh không tinh quang vô hạn lao vút tới và chạm với ma phân. Cùng lúc ấy, thần nam tế xuất hồng hoang kỳ, các loại chiêu thức như ma thôn thiên địa, thái thượng trù thiên, vô tình đao cùng xuất ra. Hắn rất muốn trừ đi một hỗn độn cường giả hàng đầu như U La Vương, nhưng quả thật rất khó khăn. Hắn giữ mình không thành vấn đề, nhưng chưa có thần thông đến mức diệt được đối phương. Cửu thiên lập địa, duy ngạn độc tôn công bùng lên, thật sự có 9 tầng trời rớt xuống, suýt nữa thì chấn tàn hắn. Hắn ta vội đáp xuống, nhưng thập địa dâng lên, định ép chết hắn, quả là tình hình cả kinh nhân. Hắn ta ở giữa 2 tầng áp lực, trên có cửu thiên, dưới có thập địa đang âm âm ép tới. Mỗi lúc một làn tới, áp lực tăng dần, gần như ép hắn thành bột. Loại kỳ công này mượn thiên địa chỉ lực, cửu thiên lập địa không phải là hư danh, hiệu quả xứng danh với danh tiếng. Hắn ta dốc hết mọi loại thần lực, gần thần thông chống đại đà ép của cửu thiên lập địa. Sao ngươi trụ nổi chứ? Hôm nay ta sẽ triệt để luyện hóa ngươi trong cửu thiên thập địa. Ngươi hãy bớt khoác lác đi, định dùng cái lao lùng nhỏ xíu này mà giam cầm ta sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Ta xem ngươi còn già mồm được đến bao giờ? U La Vương lạnh lùng quát lên, cửu thiên lập địa rung đến âm âm, hủy diệt khí tức lan tràn. Thần nam bờ hồng hoang kỳ để nó hóa thành vạn trượng cao, lá cờ phần phật như là dòng sông tuôn chảy, giữ vững thiên địa. Rồi bản thân của hắn ngồi xếp bằng giữa hư không, quả nhiên hắn ta đang khổ công mà tìm đối sách. Sau cùng, hắn hòa trộn huyền công của thái thượng, Thần tổ Độc Cô Bại Thiên lại xuất ra một dải hào quang xoáy trồn ốc, cỗ sức mạnh tập hợp tinh hoa của ba vị khai sáng cùng nghịch không bay lên. Tiếng đổ vỡ vang vọng, hào quang xoáy trôn ốc phá tan chín tầng trời, mở ra một động huyệt lớn. Hắn ta lao vào đó, rời khỏi vùng thiên địa tà dị. U La Vương bất quá chỉ là như vậy. U La Vương đại nộ, y là nhân vật thành danh đã vô tận tuế nguyệt, lại bị một hậu sinh vạn bối đánh ngang cờ, lòng đương nhiên không vui vẻ gì, lạnh lùng đáp: người chết chắc rồi. Cửu thiên thập địa ta đã lãnh giáo, người còn tuyệt học gì nữa, hiện tại e là ta sẽ diệt ngươi. Công pháp của ta có tên là cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn, người mới kiến thức được cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn còn chưa thể hiện đâu. U La Vương lên tiếng, toàn thân hóa ra sát khí, biến thành vô tình hắc vụ, điên cuồng bổ vào thần nam. Chỉ xích thiên nhai, thần nam quát vang: người đến không gian vô danh mà xưng tôn. Y mở ra một không gian hút hết ma vụ vào đó. Chỉ xích thiên nhai hết sức đặc dị, không phải là công pháp hủy diệt, nhưng xét về mặt phòng ngự lại tuyệt diệu. Hiện tại xuất kỳ bất ý, đẩy U La Vương vào dị không gian. Thiên địa bình tĩnh lại, tất cả đều kết thúc. Tần Nam lặng lẽ đứng trên không, một tiếng gầm vang lên, xuyên qua không gian lao về đó. U La Vương gầm vang như trời đất sắp sụp đổ, phá toái trùng trùng không gian vô danh, quay lại thế giới hiện thực về hỗn độn cổ địa. Tần Nam vội lùi lại, U La Vương quả nhiên danh bất hư truyền, cực khó đối phó, tất cả phải nghĩ cách phá giải, bằng không sẽ rất nguy hiểm. Nhưng hiển nhiên hắn không có thời gian, đại chiến kịch liệt ở đây sẽ dẫn Đà Mục Vương và Ngự Phong Vương tới, còn cả hỗn độn tử Thông Thiên cũng sẽ tâm sinh cảm ứng, tìm tới nhanh chóng thôi. Hắn ta thở dài, lướt đi thật xa, định trốn tránh tiếp, nhưng lần này bị bao vây. Hỗn độn tử Thông Thiên, Ngự Phong Vương, Đà Mục Vương chia thành bốn hướng ép tới. Họ vốn chia nhau ra, dùng thần thức dồn vào trung tâm tìm kiếm. Có điều U La Vương manh động ra tay trước. Ngũ đại cao thủ gầm lên như tiếng sấm vọng vào tai của hắn: lần này người chạy đi đâu? Đợi tịch diệt đi. Tần Nam bị bức phải bay vào với giữa hỗn độn cổ địa. Đại chiến lần này quá gian nan, bị ngũ đại cao thủ liên tục vây ráp. Vùng núi non xanh biếc phía trước đột nhiên biến mất, hóa thành hoang mạc lặng lẽ đến đáng sợ, không sóng gió gì, không khí cũng phảng phất đã ngừng trệ. Hắn ta không dám cảm nghĩ lao tới ngay, nhưng bọn U La Vương đuổi đến đó liền dừng lại hết cả, không dám tiến tới. Vùng đất kia diện tích không quá trăm dặm, hết sức hữu hạn nhưng lại u ám quỷ dị. Tần Nam dần nhận ra điểm khác lạ, nhìn vào mấy cao thủ bên ngoài: sao các ngươi lại sợ nơi này cờ chứ? U La Vương nhìn hắn với vẻ thương xót, vốn người còn một tia hy vọng sinh tồn, nhưng giờ chắc linh thức cũng sẽ triệt để tiêu tàn thôi. Đàm Hục Vương cười lạnh: vốn chúng ta còn lo linh thức của ngươi chạy thoát, không ngờ ngươi lại tự tìm đến cái chết. Đừng có giở huyền hư ra với ta, có gì thì cứ nói ra, thần mỗ tiếp hết, có sợ gì? Thần Nam quát vang. Ngự Phong Vương âm u lên tiếng: người biết đây là đâu không? Là thập phương tuyệt vực trong truyền thuyết, những người từng vào chỉ có Hỗn Độn Vương là nhân vật duy nhất còn sống mà trở ra. Tần Nam thầm kêu không ổn, tung mình lên định chạy thoát khỏi, nhưng một luồng đại lực không tưởng tượng nổi cấm cố hắn, kéo luôn xuống dưới. Sao lại thế này? Hắn ta cả kinh. Vào đó người còn muốn ra sao? Đừng có nằm mơ. U La Vương lạnh giọng: từ đây thế gian không còn thần nam, người đã vĩnh viễn thành quá khứ. Một khi đã bước chân vào trong đó rồi, chỉ còn một con đường là triệt để tiêu tàn. Nghe thấy như vậy, Tần Nam càng cảm giác điểm khác thường của phiến hoang mạc này. Chìm xuống đất trong tiếng ầm ầm vang lên, mọi tia sáng tan biến. Hai mắt của hắn trông không thấy gì, định dạy dụa nhưng không còn khí lực, bị cấm cố chặt cứng. Một cỗ khí tức kinh nhân trùm lên, hắn ta cảm giác đã tiến vào một không gian xa lạ. Không, đúng ra là một đào đùng bị phong bế. Hắn ta không thấy gì, thần thông hình như mất hiệu lực, sức mạnh toàn thân nhanh chóng tan đi với tốc độ khủng khiếp. Cứ như thế này, không lâu nữa hắn sẽ thành một người tầm thường. Hắn định ngăn lại nhưng vô dụng, tu vi liên tục giáng xuống. Trong tình huống đáng sợ này, hắn không hề hoảng sợ mà cực kỳ bình tĩnh. Nhân lúc thần thông vẫn còn, toàn lực mở thần thức thám thính không gian bị phong bế kia. Thập vương tuyệt vực quả thần xứng với tên, dông toàn lực hắn cũng chỉ ra, tra ra nơi đây có 10 vương là một tuyệt địa bị phong bế. Phía bên ngoài, bọn U La Vương cười vang, địch nhân cực mạnh lại tự đi lên tuyệt lộ. duy có hỗn độn tử lặng lẽ, tự hồ không vui vẻ gì. Hỗn độn tử, ngài sao vậy? Lẽ nào còn sợ hắn không chết? U La Vương lại hỏi. Đúng, ta sợ hắn vạn nhất không chết, thoát ra được ăn phiền hà vô cùng. Hỗn độn tử lại trở nên hơi lo lắng. Ngự phòng vương lại nói, ngài đã quá đa nghi rồi, bằng vào khả năng của hắn, chắc chắn hắn sẽ chết. Đa mục vương phụ họa, người vào thập phương tuyệt vực chỉ có vương của chúng ta thoát được, các cường giả khác đều mất mạng. Như ta còn nhớ, đệ nhị cường giả của hỗn độn tộc chúng ta định vào đó tu luyện, đột phá cảnh giới, kết quả lại thảm tử tại thập phương tuyệt vực. Thân nam này so được với đạo tổ năm xưa sao? Hỗn độn tử thở dài, vốn ta định vào thập phương tuyệt vực bế quan, nhưng hiện tại chúng ta đi thôi. Hoang mạc lại trở về vẻ yên tĩnh, không còn âm thanh nào, cơ hồ chưa từng xảy ra chuyện gì. Sau cùng, thần nam hơi hoảng sợ, sức mạnh toàn thân của hắn tan đi quá nhanh, hiện tại hắn chỉ còn là một phàm nhân, tu vi ngạo thế không còn lại mảy may, hoàn toàn tan biến sạch. Một ngày qua đi, hắn cảm giác miệng khô lưỡi đắng, đói là cả người. Thập phương tuyệt vực đáng sợ đã biến hắn thành phàm nhân. Đã lâu lắm, hắn không đói khát. Từ khi tiến lên thiên giai cảnh giới, tựa hồ không cần ăn uống nữa. Nhưng hiện giờ, hắn cần thức ăn và nước uống. Trong nội tiền địa của hắn có sinh mệnh nguyên tuyền, tiên tri linh quả. Nhưng từ khi vào thập phương tuyệt vực, nội tiền địa không thể mở ra. Thập phương tuyệt vực quả xứng danh chỉ có 10 phương mà thành tuyệt vực. Tiến vào tuyệt vực chỉ có một con đường, đó là chết không có chỗ chôn thây. Thập phương tuyệt vực vây khốn thần nam vào tuyệt cảnh, khiến cho hắn cảm nhận được uy hiếp của tử vong. Hắn không ngờ còn có ngày này lại chết vì đói khát. Từ khi bước chân vào thiên giai cảnh giới, hắn không còn biết ngũ cốc có mùi vị gì, tiên sâm linh quả đều không đáng gì cả. Trong tưởng tượng, nếu có ngày phải chết, nhất định hắn sẽ oanh oanh liệt liệt chiến tử, cùng tuyệt thế đại hùng đại chiến đến cùng, chảy đến giọt máu cuối cùng trong thân thể, tàn nát đến mảnh huyết nhục sau chót, đốt cháy hết linh hồn thánh hỏa. Nhưng hiện tại, hắn hoàn toàn biến thành người thường, thiên giai tu vi triệt để tiêu tán, bất diệt chi thể dần dần chuyển hóa thành nhục thể phàm thai. Hắn không còn là cường giả, mà chỉ là một nam nhân tầm thường. Hơn nữa, đáng sợ, làn da hắn nhăn nheo, mái tóc đen thành trắng, đang lão hóa dần. Theo năm tháng thật, hắn ta không còn là thanh niên, một thân ngạo thế thần thông tàn biến, tuyệt thế phong sương lại hùng hãn bủa vây. Tuế nguyệt như đao, từng nhát cắt lên mình của hắn, quá trình lão hóa vô cùng lợi hại. Không đầy 3 ngày, hắn từ một thanh niên anh tư bột phát, biến thành một lão nhân mặt mũi nhăn nheo. Thân thể định bạt giờ còng xuống. Đôi mắt hắn sáng chói hữu thần, giờ mở đục, anh khí xa xưa tan hết vào mây gió. Đưa đôi tay run rẩy sờ lên mặt, hắn ta yên lặng, không ngờ lại chết như thế này. Sinh lão bệnh tử vốn là thường tình, nhưng phát sinh trên mình thiên giai cao thủ chỉ là thản khốc lại như vậy. Mái tóc bạc phơ chỉ cần đưa tay vuốt là rụng xuống từng mớ, tất cả đều đáng sợ, làn da nứt nẻ, rút xuống lớp da rẻ già nua. Huyết tinh tan chảy, hắn ta có cảm giác sinh mệnh không còn bao lâu. Bất diệt mà thể, anh vĩ chỉ còn là túi giả bọc xương. Xoạt, xoạt! Bàn tay già nua chạm vào hồng hoang kỳ rất cạnh đó, nhưng không thể dùng đổi đại kỳ. Hắn ta đưa tay vuốt ve chiến kỳ, từng cùng với hắn chinh chiến thiền vũ. Những gì đã qua hiện về trong tim, bầu máu nóng sông pha lại đại chiến thiền địa, phảng phất như mới xảy ra vào ngày hôm qua. Hồng hoang kỳ xa kia, hắn ta không rùng nổi nữa, hắn ta nắm lấy mà vô hạn cảm khái. Tuyết nguyệt liền lạc đi, ngày cũ dâng lên, từng tráng chí lang vân, từng hùng dũng đại chiến khắp thiên hạ, từng uy trấn dương thế. Có bao nhiêu chữ từng là bấy nhiêu thứ đã qua, hắn ta lặng lẽ hồi tưởng. Chinh chiến lục đạo, máu nóng dâng tràn, cả đời hắn lăn lộn với sinh tử. Từ thần mộ bước ra, một thanh niên tu vi bình bình, thanh thanh, nhanh chóng trưởng thành và đến giờ lại kịch chiến trong hỗn độn tiền vũ. Những gì kinh qua đều là hung hiểm xây từ máu và kiếm, lúc nào cũng đối diện với khảo nghiệm của tử vong. Nhưng quá khứ kinh tâm động phách dù còn trong lòng của hắn, song đã khắc sâu thẳm. Đến lúc tử vong sắp tới, sinh mệnh sắp tàn này, hắn mới phát hiện từng có một nữ tử hiện lên trong lòng rõ ràng, sâu sắc hơn cả. Sinh mệnh dần tan biến, hắn mới biết quá khứ đã sai lầm thế nào, ân hận nhiều lắm nhưng được gì, lục nhục thể cạn khô, huyết mạch khô kiệt, dung nhan giả nua, tâm trường sắt đá của hắn gần như tan ra, cảm giác đôi mắt mở đục lăn xuống hai hàng lệ. Từng mảnh phù hoa, từng khoảnh khắc bình đạm, tất cả quá khứ như mây khói lướt qua trong óc của hắn. Hắn ta chìm vào trạng thái mơ hồ. Trong sát na cuối cùng, sinh mệnh chỉ quang phiêu diêu, hắn thấy một phiến tiên cảnh tường hòa, không có giết chóc, trình chiến. Hắn không cần chiến đấu, không cần đối diện tử vong khảo nghiệm. Linh hồn của hắn phảng phất nhập vào thánh thổ. Ngoài ra, có người hắn yêu thương chờ đợi. Thập phương tuyệt vực, phong thiên khốn địa. Thoáng chốc đã qua 10 năm, nhiều thái cổ thần trong thần phong học viện lâu ngày không nhận được tin tức của thần nam, ai nấy có dự cảm không lành. Nhiều người muốn đánh đến hỗn độn tộc nhưng bị thời không đại thần ngăn lại. Mỗi một ngày ông ấy đều lặng lẽ quan sát thần ma đồ khổng lồ trên không chậm chậm chuyển động. Thái cực đồ phảng phất ẩn chứa vô tận hy vọng khiến cho toàn bộ tâm tư của ông gửi hết vào trong đó. Tuyên Nguyệt liền lặng, sau 10 năm qua thật nhanh, vẫn không có tin tức gì của thần nam, chỉ biết hắn xông vào hỗn độn cổ địa rồi vĩnh viễn biến mất, không thấy xuất hiện nữa. Tuy có thái cổ thần từng thâm nhập vào vùng hỗn độn bắt hỗn độn di dân, nhưng không ai biết hỗn độn cổ địa ở đâu, càng không ai biết thần nam hiện tại ra sao. Cảm giác bất thường khắc sâu trong lòng, cũng có những người quan hệ với hắn. Mộng Cả Nhi từng đứng bên sông lặng lẽ nhìn sóng biếc trong hồ, dùng nhàn suốt trần bình tĩnh, không ai biết nàng đang nghĩ gì. Hồi lâu chỉ nghe thấy tiếng thở dài ẩn chứa vô vàn bất lực, tịch mịch, cô độc, thống khổ, những tình cảm phức tạp hòa vào với nhau. Long Vũ trực tiếp bế quan lặng lẽ đợi suốt 60 năm, không hề có tin tức. Nàng ta bắt đầu tu luyện hà khắc nhất, nếu như thành công ắt rằng tu vi đại tiến, nếu như bại ắt là tịch diệt. Nàng ta muốn nâng cao cảnh giới tu vi, cần thực lực để khi thành lục hồn thiên nữ hoặc thất hồn thiên nữ sẽ khiến cho tình thể mạnh hơn, bởi nàng muốn vào hỗn độn cổ địa. Nhiều người bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, Tiềm Long, Đại Ma, Huyền Trang, Đông Phương Phượng Hoàng biến hóa 5.000 năm không gian kỳ dị mà xuất quan, nhưng họ thấy không đủ, tu luyện 5.000 năm rồi mà lại tiếp tục bế quan tiếp. 70 năm, 80 năm, Thời Không Đại Thần vẫn chăm chú quan sát thần ma đồ. Cho đến bây giờ, sống chết của thần nam không còn nghi hoặc gì nữa. Nỗi sầu lan khắp thần phong học viện, đè nặng lên những người có liên quan đến hắn. Cho đến mãi 100 năm sau, Long Nhi dẫn Không Không và Y Y cùng hai vì sao Quả Tạ, Huyền Huyền và Tác Tác xông ra khỏi thời không luyện ngục. Tất cả đều mặc cổ lão giáp trụ trên mình, khí tức phát ra khiến cho cả đại lục hắc ám rung chuyển, tựa như cổ lão chiến thần quay lại. Long Nhi thân hình cao lớn, càng trầm ổn hơn, tu vi đến mức không thể đo nổi. Không Không và Y Y đã lớn thành những nam nữ độ tuổi thanh xuân 17-18. Không Không vẫn cười tươi rói nhưng tựa như lưỡi kiếm sắc rời vỏ, khiến cho người ta có cảm giác linh hồn chấn động. Y Y trở thành một đại cô nương dùng nhàn thành đệ, khuynh thành khuynh quốc, khí chất phiêu giật lại không linh, hiển nhiên tu vi cao siêu khó tưởng tượng được. Tác Tác vào Huyền Huyền dáng vẻ chừng 7-8 tuổi, càng cổ linh tinh quái. Tuy còn nó con nít nhưng dao động linh hồn mạnh không tưởng được, không kém hơn ca ca tỷ tỷ, tựa hồ đã hoàn toàn kích phát vô hạn tiềm năng. Thời không luyện ngục bị đánh tung đối vào, nổi trên tầng không thần phong học viện, cách thời không đại thần không xa. Nam Đồ Đằng chuyển thế, phi thân phá khoan mà khiến cho mọi tiền tài cao thủ trên đại lục hắc ám đều kinh hãi, kinh động cả những hồng hoang cự kỳ trong thiên ngoại hỗn độn. Vẫn chưa hết, rời thời không luyện ngục, cuối cùng là một thanh niên cao thủ anh vĩ, mặc hoàng kim chiến giáp, khí thế phát ra không kém hơn Long Nhi, chuyển thế chi thân của Thiên Long Hoàng, y chiến ý cao vời, khí thiên kinh thiên. Đương nhiên đó là đại đức đại uy Thiên Long, tư chất siêu tuyệt khiến cho hắc thủ Quảng Nguyên phải ra tay diệt y, cũng là Long Bảo Bảo. Trong luyện ngục, Long Bảo Bảo bị bức phải không ngừng chém giết để giữ mạng. Trong cảnh cửu tử nhất sinh, nó khiến chiến hồn từng ngủ say hoàn toàn thức tỉnh. Nó là thiên tài của Long tộc, là cao thủ duy nhất sánh ngang Thiên Long Hoàng, nên đột phá cảnh giới trong luyện ngục. Bất quá, toàn bộ cái thế tiềm lực được kích phát thì nó không còn là đại đức đại uy Thiên Long nữa. Ký ức cũ đã tan theo gió, hiện tại chỉ còn là Long Bảo Bảo. Bị khí thế của ngần ấy cường giả áp bức, một chiếc kén ánh sáng tử kim trong vùng sâu thần phong học viện vỡ dần, tử kim thần long biến hóa. Vốn ai cũng tưởng nó chỉ mất mấy năm là tỉnh lại, nhưng mất cả 100 năm mới phá kén chùi ra. Chiếc kén vỡ tan, tử kim thần long hoàn toàn đại biến dạng. Nó lúc bấy giờ đã rút bỏ hết vảy, trào, sừng, rút bỏ cả huyết mạch lòng tộc, siêu thoát quá khứ, tiềm lực của tử phong được lấy lại, đưa nó tăng đến lĩnh vực hoàn toàn mới. Thái cổ thần cùng hô lên, Từ Phong không thẹn là nhân vật kiệt xuất thời thái cổ, trầm tịch vô tận tuế nguyệt liền tỏa sáng. Năm huynh đệ tỷ muội Long Nhi nhanh chóng lao vào vùng sâu thần phong học viện tìm Đạm Đài Tuyền và Mộng Khả Nhi. Toáng sau, năm đạo linh hồn dao động hung hồn dấy lên, năm hài tử cùng bay lên tiền ngoại hỗn độn. Đợi, đợi ta với! Long Bảo Bảo trong hình dáng một thanh niên anh tự bột phát, hóa thành một phiến kim quang bay lên tiền ngoại hỗn độn. Xảy ra chuyện gì ta cũng đi xem. Từ Kim Thần Long bay lên theo. Phụ thân có thật là... Long Nhi có vẻ tử lự trong hỗn độn mênh mang. Đại ca yên tâm, khẳng định phụ thân không sao. Không không, Thủy Tích cười cợt, nhưng đối diện với huynh trưởng cũng không dám nghịch ngợm. Đúng, đúng rồi, cha của chúng ta sống dài lắm, không thể sao hết được. Chúng ta chắc sẽ cứu được cha. Tuy cha đối với bọn muội hung hãn, định nhốt lại nuôi lớn, nhưng vẫn là người cha đáng ghét của muội. Chúng ta đi cứu ra thôi. Hai tiểu quỷ tinh linh cổ quái Huyền Huyền và Tác Tác không chịu giữ mồm miệng, cười hi hi, ngay cả Long Nhi cũng không chịu, không quản lý nổi. Im nào, trước mặt có một hỗn độn đại lục. Y y thành lệ vù xong, đề tình, gõ đầu hai tiểu quỷ đầu, không nói nhằng nữa. Vâng, nghe lời của tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ à, bọn đệ nghe nói là ai đó lúc nhỏ từng ngậm vú sữa ra ngoài gây họa, không ngoan hơn bọn đệ sao? Lắm chuyện! Y y vừa giận vừa buồn cười, véo tai của bọn chúng. Lúc đó, Long Nhi lên tiếng, có hỗn độn gì dân, ta đi xem thử. Gào, Long khiếu vàng vàng khắp thiền vũ, Long Nhi hóa thành thiên long thể, khắc đào một ngọn núi vắt ngang thiền vũ, uốn lượn xuống, uy lực khiến đại lục phía dưới suýt nữa vỡ tan. Thiên long trảo, lúc bấy giờ, chụp lấy mấy hỗn độn gì dân, không rõ do trời sinh đã sợ thiên long hoàng hay không, mà cả đám gì dân chân run đất nhũn. Ta cho biết hỗn độn cổ địa ở đâu, ở đây ai mạnh nhất? Hỗn độn cổ địa ở nơi sâu nhất của hỗn độn hải, ở chỗ chúng tôi, mạnh nhất là Quảng Thành, nhưng y đã đi rồi. Linh hồn mấy hỗn độn di dân run rẩy, bị khí thế trấn áp khiến cho nó nói năng cũng ấp úng, kể lại toàn bộ sự tình. Không không bày tới, ca ca không cần phải lo, khí tức chúng ta phát ra quá mạnh, Quảng Thành đã có bị kinh động. Tốt nhất là hiện tại chúng ta thủ liệm hết lại đi. Long Nhi gật đầu, đuổi mau, đừng để cho Quảng Thành đưa tin đến hỗn độn cổ địa. Tốc độ của năm hải tử nhanh đến cực hạn, thoáng sau đã lướt đi vạn dặm, tiến vào hỗn độn hải mênh mang. Lúc chúng đi khỏi, từ cổ tinh không sàn lắc, Quảng Thành xuất hiện, lau mồ hôi lạnh, lẩm bẩm. Sao có thể như vậy, ngũ đại cao thủ, may mà ta đã ra ngoài. Y y chỉ vào hỗn độn hải, đại ca, trước kia lại có một hỗn độn đại lục đấy. Long Nhi ngật đầu. Ô, ta biết ai ở đây. Trước đây từng đấu với hắn ta. Năm xưa còn bị y truy sát. Hôm nay chúng ta tặng cho U La Vương này một niềm vui bất ngờ nào. Trong hỗn độn đại lục phía trước, U La Vương chợt thấy tâm thần không yên, nhảy vọt lên không. Hắn ta phát hiện chúng ta ư? Long Nhi nhíu mày. Huyền Huyền vỗ ngực. Lão ca nhìn bọn đệ này. Nó và Tác Tác tiến lên. Bọn Long Nhi ở phía sau. À, người ở đằng trước kia có phải U La tiểu tử không? Giọng nói con nít của Huyền Huyền vang lên. Ô, người thật sự là tiểu U La chăng? Tác Tác hỏi với vẻ ngây thơ. U La Vương suýt nữa thổ huyết, hai tiểu mạo đầu dám xưng hô như thế, thật khiến cho y không tài nào nhịn được. U La tiểu tử, chúng ta đến để giết người đây. Dựa vào hai tiểu bất điểm các ngươi ư? U La Vương cũng nhận ra hai tiểu quỷ đáng sợ nhưng không coi là nguy hiểm. Sức của chúng chú ý dồn hết lên thân ảnh mơ hồ ở phía sau. Đúng đấy, chúng ta phải đánh bại ngươi. Đoạn hai vị sao quả tạ ra vẻ vô hại mà lao tới. U La Vương quát vàng, ta mặc kệ các ngươi có phải hài đồng không, diệt sạch. Y ta tận lực chụp vào đầu của hai hải tử, ngọn trào trùm lên, y sợ có biến cố nên dốc toàn lực. Có điều đã đánh giá Huyền Huyền và Tác Tác quá thấp. Lão ca, lão tỷ, mau tới đây. Tác Tác và Huyền Huyền chụp cứng hai tay của U La Vương. Lúc đó y mới cả kinh thất sắc. Hai tiểu quỷ mạnh đến kinh nhân, nhất thời y không sao thoát ra được. Long Nhi không không y y lướt tới, cảm giác được linh hồn dao động. Sắc mặt của U La Vương biến hẳn, vừa thấy Long Nhi liền kinh hãi. Đồ đằng chí tôn! Y ta hết sức quả quyết, không hề dò dự, chấn nát hai tay bỏ chạy vào vùng sâu hỗn độn. Không phải y quá nhát gan mà y phát hiện tu vi của Long Nhi, y y không không đều không kém hơn mình. Tam đại cao thủ cùng ra tay, y chắc chết. Giết! Long Nhi dẫn đầu, bọn Không Không bám sát theo sau. Hôm nay lịch sử tái hiện, trăm năm trước ngũ đại cao thủ bọn U La Vương từng truy sát Thần Nam, không còn đường lên trời xuống đất. Giờ đến lượt năm hải tử của hắn đuổi đến tận cùng hỗn độn, U La Vương trở thành Thần Nam của năm xưa. Y thầm kinh hãi, nhận ra Long Nhi, nhưng mấy thiếu niên bên cạnh cậu dao động linh hồn cũng cực mạnh, lẽ nào là cổ lão đồ đằng trong truyền thuyết ư? U La Vương, ngươi chạy đi đâu? Không Không hóa thân thành một thanh thần kiếm, trực tiếp xuyên qua trùng trùng không gian vô danh, xuất hiện ngay trước mặt của U La Vương. Đó không phải là nhảy qua không gian, mà là cấm kỵ đại thần thông. U La Vương chịu chết đi! Y khẽ giơ tay, vô tận thần diệp sáng chói như bừa sao băng màu lục trùm lên U La Vương. U La Vương có dám đấu tiếp trận năm xưa với ta không? Long Nhi tung quyền, không hề dùng xảo thủ, cương chính hùng hồn, chiến lực vô song, quả thật là mạnh cực độ. Tu vi của cả ba hải tử đều đạt đến cỡ U La Vương, khiến y không dám dừng nửa bước, dốc hết đại thần thông mà bỏ chạy. Nhưng bị bà hải tử tấn công khiến chỗ y vô cùng nhếch nhác, vô cùng thê thảm, suýt nữa mất xác trong vô tận thần quang. Hỗn độn cổ địa, y chỉ có ý niệm này. Trong lúc đảo vong liên tục đưa tin cho các lộ thần vương hầu đến cứu, nhưng phải sống cho đến lúc đó đã. Đã từng có những người như vậy, sinh ra lúc trời đất sơ khai, lập tức có ngày đại thần thông, không hẳn có ngoại hình như thần ngoại, nhưng có thể là có nhân tâm, trở thành người bảo vệ nhân loại nên được hậu thế kính trọng tôn làm đồ đằng. Dẫu thiên địa hủy diệt không biết bao nhiêu lần, mỗi lần khai thiên tích địa lại có đồ đằng mới sinh sản, nhưng những đồ đằng này không chắc qua nổi một lần đại hủy diệt, cũng như cường giả phải trải qua vài lần như vậy, sau cùng đều tiêu tan. Còn trong truyền thuyết về đồ đằng, có mấy vị đồ đằng chí tôn liên tục quay lại sau đại hủy diệt, thiên không thể nào chôn nổi họ, địa cũng không thể nào diệt được họ, vĩnh viễn bảo vệ thường nhân. Đương nhiên, bọn Long Nhi, Không Không, Y là những đồ đằng chí tôn trải qua mấy đại hủy diệt thời đại mà vẫn bất diệt. Hỗn độn tộc tuy được coi là chủng tộc có trước thiên địa, nhưng cũng chỉ mang nghĩa tương đối, bởi qua nhiều lần đại hủy diệt, thiên địa mấy lần tái tạo. Những kẻ của chủng tộc này chân chính cùng với thời đại với đồ đằng chí tôn, e rằng trừ hỗn độn vương không còn ai nữa. Đồ đằng chí tôn và hỗn độn tộc luôn đối địch với nhau, được chủng tộc này coi là đại biểu của sự hủy diệt. U La Vương tư chất siêu tuyệt, pháp lực thông thiên, tu vi đạt đến cảnh giới nguyên thủy. Hỗn độn tộc nhưng đấu với một Long Nhi hoặc Không Không còn được, với ba người đương nhiên chỉ còn cách mà bỏ chạy. Tâm lý của y cũng vô cùng hoảng sợ. Đó là những hỗn độn chí tôn trong truyền thuyết, tuy không như hải tử nhưng đều tiềm lực vô hạn, từng hủy diệt không biết bao nhiêu cao thủ của hỗn độn tộc. Hai mắt của U La Vương lóe lên hàn quang, quyết định phải đưa mấy đồ đằng chí tôn vào sát cục, nhân lúc tất cả bọn chúng còn nhỏ mà giết đi, nếu thành công sẽ vĩnh viễn giải quyết hậu hoạn cho hỗn độn tộc. Y lúc bấy giờ đang già đỏ bị trọng thương, lượn quanh hỗn độn cổ địa, đưa tin tức đến mấy nhân vật trọng yếu khác. Ngũ đại hỗn độn vương Ma Hầu, Đa Mục Vương, Ngự Phong Vương, Kiến Đức Vương, Khuê Mộc Vương, Kiết Trần Vương cùng hành động, bắt liên lạc với Thông Thiên, hỗn độn tử ở trong hỗn độn cổ địa rồi đột nhập vào trong đó, đợi mấy hải tử xả lưới. Một tấm lưới đã bố trí hoàn tất, U La Vương nhận nhục chịu đòn, mấy lần suýt bị nhóm Long Nhi và Không Không đánh gục, chật vật lui dần vào hỗn độn cổ địa. Sát trường đã dằn sẵn, bắt đại hỗn độn vương hầu gồm U La Vương, Đàm Bộc Vương, Ngự Phong Vương, Kiến Đức Vương, Khuê Mộc Vương, Kiết Trần Vương, hỗn độn tử, Thông Thiên đều là chí tôn một phương của hỗn độn tộc, chuẩn bị diệt bọn Long Nhi và Y. Tuy thời gian chớp nhoáng nhưng sát trường đã chuẩn bị hoàn tất, sát cục diệt đồ đằng chí tôn nhất định phải xảy ra. Y lơ lửng bên ngoài cổ đại lục nói với Long Nhi, đại ca, muội thấy có cái gì đó gợn gợn. Long Nhi gật đầu, ta cũng cảm giác như thế, hình như có chuyện không lành. Không Không đại hỏi, chúng ta có vào không? Long Nhi đáp, phải vào thôi, phụ thân vào đây rồi không trở ra, chúng ta không vào làm sao mà tìm được. Nhưng ở đây có vấn đề, quả thật linh giác của truyền thuyết đồ đằng chí tôn xa hơn thiên giai cao thủ tầm thường, ngay cả hai tiểu bất điểm Huyền Huyền và Tác Tác cũng cảm thấy điều dị thường. Thế này đi, chúng ta công kích từ xa hoặc cắt đôi đại lục này là được. Long Nhi kiến nghị rồi hành động trước tiên, xé toàn vô tận hỗn độn hải quanh mình, hút lấy mấy vì sao, luyện hóa thành những viên nhỏ. Hay lắm, hay lắm. Huyền Huyền và Tác Tác cũng cao hứng, cũng xé hỗn độn tìm cổ tinh không còn lưu lại. Không Không và Y Y hành động ngay luyện hóa những vì sao còn sót. Sau cùng, Long Nhi bắt đầu luyện hóa hỗn độn. Hỗn độn hải mênh mang bị tụ lại, chỉ còn một viên quang châu lăn đi lăn lại trong lòng tay của cậu ấy. Huyền Huyền và Tác Tác chỉ luyện hóa được 2-3 vì sao, nhưng mặt dày cướp mấy viên đất đã được luyện hóa của Không Không và Long Nhi, hưng phấn nắm chặt trong tay. Bắt đầu đi, hai tiểu bất điểm hưng phấn kêu ầm cả lên. Y Y tỏ ra hơi lo lắng, nhớ mày chúng ta ngộ thương phụ thân thì sao? Không sao, cha sống dài như rắn ấy. Ai già, đừng có đánh đệ, đệ nói thật mà. Huyền Huyền ôm đầu, bằng không sao cha lại định nhốt đệ vào trong lồng nuôi lớn cơ chứ, rõ ràng định biến đệ thành con rắn đó mà, ném này. Vù, vì sao đầu tiên bị Huyền Huyền ném ra, Tăng Tăng không chịu kém, ném vì sao thứ hai đập vào vùng giữa hỗn độn cổ địa. Long Nhi gật đầu, chúng ta cảm giác chỗ này nguy hiểm, cứ việc ném ra, cha nhất định không có ở đó. Tiếng ầm ầm vang lên không ngớt, từng vì sao bị quăng vào hỗn độn cổ địa, bọn U La Vương hỗn độn tử ngầm nghiến răng, sát cơ càng nặng. Hay lắm, hay lắm, hai tiểu bất điểm hưng phấn kêu lên khi thấy từng vì sao đập vào hỗn độn cổ địa. Nhưng thật kinh ngạc là hỗn độn cổ địa tuy rung lên nhưng bao nhiêu vì sao đập vào cũng không phá tan được. Cổ địa vô biên cơ hồ là một thứ thiên bảo được tế luyện không thể phá nổi. Cả viên châu do hỗn độn hải luyện hóa thành bị ném tới, biến vùng ở giữa hỗn độn cổ địa thành một khu vực tàn hoang. U La Vương mắng váng cả lên, y ở gần đó năng lượng kinh nhân trong hỗn độn châu suýt nữa khiến cho y bị thương. Chỗ này đúng là kỳ quái thật. Chúng ta đã ném đến đây mấy chục vì sao mà không thể nào cắt đôi được tả môn cổ địa. Thật là đáng sợ quá. Không Không vô cùng kinh ngạc. Thế này đi, ta vào thám thính. Các đệ, các bội không cần lo. Long Nhi sợ có nguy hiểm nên định vào thăm dò. Đại ca, đệ vào cùng huynh. Rồi cản Long Nhi và Không Không cùng vào trong hỗn độn cổ địa. Vừa tiến vào, tức thì sóng dâng đen ngòm, hỗn độn thần quang lóe sáng. U La Vương, Kiến Đức Vương, Khuê Mộc Vương, Thiết Trần Vương lập tức vây kín cả hai, cả hỗn độn thần quang và ma vân đồng thời lan tràn. U La Vương cười lạnh, cùng chết với phụ thần các người trong hỗn độn cổ địa đi. Người nói láo, phụ thần ta sao lại chết được? Không Không lớn tiếng phản bác. Người không tin cũng không được rồi, U La Vương lạnh giọng. Hiện tại tứ đại cao thủ vây khốn hai đồ đẳng chí tôn, y không cần cắm đầu chạy như trước nữa. Giết, giết! Tứ đại vương hầu đều toàn lực xuất thủ định diệt Long Nhi vào Không Không. Cơ hội này quả khó thấy. Hỗn độn cổ địa liền dâng tràn sóng khí, dao động năng lượng như mặt biển cuồn cuộn. Dù ở đây sức mạnh của cường giả bị hạn chế, nhưng gần đấy cao thủ đang ra tay vẫn dây lên khí tức cực kỳ kinh hồn. Hỏng rồi, các vị ca ca gặp nguy hiểm. Y Y kêu lên rồi quay sang nói với hai tiểu quỷ. Đệ bội ở đây, ta vào giúp hai ca ca. Thần quang màu lục lóe lên, Y Y tiến vào hỗn độn cổ địa, hai tiểu quỷ lẽ nào chịu nghe lời lập tức tiến vào ngay. Cả năm kẻ đều đã đến rồi, hỗn độn tử bây giờ cười lớn cùng thông thiên ngự phong vương, đà mục vương vây lại, bắt đại hỗn độn cao thủ bao lấy năm hài tử, dọc hết các loại đại thần thông luyện hóa chúng. Phụ thần chúng ta ở đâu, nói mau. Đến giờ các người vẫn chưa tin thần nam đã chết sao? U La Vương cười lạnh. Đã thế chỉ bằng đưa các ngươi vào đó để cả nhà cùng chết một nơi. Năm hải tử đại nộ nhưng không phản đối. Chúng định đến nơi đấy xem sao. Tần Nam đã vào hỗn độn cổ địa không thấy về, có lẽ bị khốn trong nơi bọn U La Vương nói tới. Rất nhanh, bát đại cao thủ vây khốn năm hải tử tiến vào hoang mạc, nơi thập vương tuyệt vực tọa lạc. Đừng có tiến vào hoang mạc, Long Nhi nhận ra ngày nguy hiểm. Đến đây các người còn được chọn lựa sao? Phụ thần các người chết trong thập phương tuyệt vực dưới hoàng mạc này, các người cũng sẽ như thế đấy. U La Vương tỏ vẻ khoái trá, sau cùng cũng báo được mối nhục lúc trước. Lão ca, chúng ta cùng đấu nào? Tác Tác vào Huyền Huyền trề môi. Chiến thôi, Lòng Nhì quát vang. Chúng liền nhiều người thì sao chứ? Không cầm chân nổi chúng ta đâu, tin vào thực lực của chính mình thôi. Gào! Cậu hóa thân thành một con thiên long xanh biếc, thân thể tạo thành một vùng âm ảnh rộng lớn bên dưới. Không Không lại hóa thành một xuyên thiên thú cũng to lớn như ngọn núi, hủy diệt khí tức tràn khắp thập phương. Y Y hóa thành thần thụ rập trời, phảng phất xuyên qua mặt đất, nối thông với hỗn độn hải. Hai tiểu bất điểm Không Hiền hóa pháp thân, phát ra hảo quang vô tận, thành hai đòn công kích lăng lệ nhất. Bát đại vương hầu cùng gầm lên, xuất ra đòn mạnh nhất. Không không và y y và tác tác cả huyền huyền nữa, Long Nhi hét vang. Nam Hải Tư tựa hồ tâm ý tương thông, nhanh chóng tụ lại, dây lên một vùng xoáy khổng lồ. Cả năm tiến vào trong, phối hợp này có được từ khi còn ở trong thời không luyện ngục. Tiếng ầm ầm vang vọng, vùng xoáy hất đòn đánh của bát đại cao thủ chuyển hướng, sức mạnh hủy diệt đầy hết vào hoàng mạc, kéo theo cả sức mạnh của Nam Hải Tử. Tiếng nổ động trời vang vọng, hoàng mạc tan tành, sức mạnh của tất cả đã mở ra một không gian phòng bế, bất quá rất nhỏ. Thập phương tuyệt vực, Hỗn Độn Tử và bọn U La Vương cùng hô lên kinh hãi. Trong tuyệt vực chỉ còn lại một lá cờ nát, ngoài ra không còn gì cả. Phụ thân ở đâu? Lòng Nhì hét lên. Đàm Mộc Vương cười ha hả lạnh giọng đáp, vào thập phương luyện ngục, bất kể nhục thể hay linh hồn đều triệt để hủy diệt, không còn lại mảy may. Hồng Hoang Kỳ rách nát bất động trong thập phương tuyệt vực, khe hở do sức mạnh kinh nhân của nhiều đại cao thủ mở ra nhanh chóng khép lại. Phụ thần thật sự không còn sao? Giọng của Y Y hơi run lên. Thần nam đương nhiên tịch diệt rồi, Ngự Phong Vương cười lạnh, các người cũng sẽ như thế. Đồng thời Hỗn Độn Tử quát vang, không gian phong tỏa, cách đoạn thời không. Cả nhóm đều biết mấy hải tử này đáng sợ, nhất là Không Không, Đồ Đăng Chí Tôn Thiền Nghệ nối thông không gian khác nhau để mà đào tàu, liên thủ cách đoạn thời không, vây khốn tất cả trong đó, tránh để mấy hải tử vượt không gian tiến ra. Thần nam, con cái của ngươi cũng sẽ mất mạng nơi người táng thân. Mấy vị vương hầu cười vang, bực mấy hải tử vào thập phương tuyệt vực là hay nhất, để cho những độ đằng chí tôn uy hiếp Hỗn Độn tộc cũng vĩnh viễn tàn biến. Muốn đối phó với chúng ta không dễ thế đâu. Hiển nhiên mấy hải tử muốn đấu đến cùng. Đồng thời một giọng nói đột ngột cất lên từ xa, xuyên qua thời không cách đoạn truyền lại. Muốn giết con cháu của ta, qua ải của ta đã. Từ rất xa một thân ảnh cao lớn đứng trên không. Đó là Giả Giả đấy. Không không kêu lên kích động. Lão ca nói lăng nhăng cái gì vậy? Huyền Huyền và Thác Thác lại hỏi. Ta đang nói đến Già Già của chúng ta, đại ca và đệ muội đều chưa gặp Già Già. Năm xưa chỉ có ta theo phụ thần vào đệ tam giới, thế được phong thái vô địch mà tính Già Già đấy. Không không tỏ ra phi thường kích động, lúc đó cậu mới là hài đồng một tuổi, tư thái chấn nhiếp bát phương của ma tính thần chiến tại đệ tam giới đã khắc sâu vào đầu óc của cậu, đến nay vẫn không quên được. Già Già, Già Già, mấy hải tử đều hết sức kích động, kêu ầm cả lên. Già Già, phụ thần bị chúng hại chết rồi. Từ phía chân trời, thân ảnh cao lớn chậm chậm bay về. Thời không lúc bấy giờ không thể nào cách đoạn nổi. Giọng nói bình tĩnh mà lạnh lùng cất lên. Vậy để chúng chết theo đi. Hiển nhiên thần chiến đã động độ thật sự. Bằng không với tính cách của ông, tuyệt không nói ra những lời như thế. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.